Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Mục Trần gật đầu nói, không tệ, căn cứ thần ma chí dị ghi chép, Hắc Thủy Huyền Xà chính là dựa vào phục dụng thần tiên dược mà không chết, thọ hơn vạn năm. Cái này thần tiên dược ta suy nghĩ là có tăng thọ duyên niên, tăng cao tu vi công hiệu. Cũng bởi vậy, Hắc Thủy Huyền Xà nhớ thương thần tiên dược, căn cứ ghi chép, lần trước Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đại chiến vẫn là tại ngàn năm trước. Có thể theo này suy đoán, cái này thiên đế bảo khố, ngàn năm trước đã từng hiện thế qua một lần. Thật sự là vật thần kỳ. Kim Bình Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cố ý thở dài, đáng tiếc chỉ có một cái. Lục Tuyết Kỳ nói, chúng ta có thể đi vào cái này bảo khố, đều là tiểu sư đệ công lao, dị bảo lẽ ra phải do hắn nhận lấy. Nói xong, nàng nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao buông tay nói, đừng nhìn ta mới không có thèm cái đồ chơi này đây. Chính ma hai đạo đại biểu ý kiến nhất trí, Trương Mục Trần nhưng không có gấp gáp nhận lấy cái này thần tiên dược, mà là thản nhiên nói. Nếu như ta tốn sức đi vào, liền thuần túy là vì như thế một cái thần tiên dược, vậy ta cách cục cũng quá nhỏ. Thần tiên dược sinh ra, kỳ thực bắt nguồn từ cái này khỏa đại thụ che trời đang không ngừng hút tử vong triều trạch sinh cơ cùng linh lực. Nói cách khác, cái này khỏa đại thụ che trời, vốn là người làm thiết lập một cái hiệu suất chậm rãi thiên nhiên tụ linh đại trận. Mỗi ngàn năm mới có thể dựng dục ra một cái thần tiên dược, chỉ là trận chủ sớm đã không tại, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà nhặt được chỗ tốt mà thôi. Lời vừa nói ra, mọi người đều cảm giác não động mở rộng, nhưng lại mười phần hợp lý. Lục Tuyết Kỳ cả kinh nói, nơi này là thiên đế bảo khố, chẳng lẽ nói lưu lại trận này người, chính là trong truyền thuyết thiên đế. Cái gọi là thiên đế, cũng chỉ là ở phương thế giới này truyền thuyết xưng hào. Ta nghĩ thực tế cũng bất quá là một cái cường đại tiên nhân, ngày nay khả năng đã phi thăng phá giới, cũng có lẽ đã sớm tọa hóa đi. Trương Mục Trần cười cười, tầm mắt lấp lóe, từ thiên đế bảo khố liền không khó coi ra, chu tiên thế giới lực lượng cấp độ mặc dù không cao lắm, nhưng lại khắp nơi có cao giai thế giới cái bóng. Kim Bình Nhi hiếu kỳ nói, cái kia Mục Trần ca ca đến tột cùng muốn làm sao xử lý bên này đâu. Trương Mục Trần không có trực tiếp trả lời, mà là ngắm nhìn bốn phía, khoan thai hỏi lại, ta tinh thông phù trận pháp, các ngươi nói. Ta nếu đem trận pháp này đổi lớn một cái, đưa nó hấp thu tử trạch sinh cơ linh lực hiệu suất tăng lên gấp một vạn lần, sẽ như thế nào? Lời vừa nói ra, đám người lại là hít sâu một hơi. Bích Giao lẩm bẩm nói, ngàn năm một cái thần tiên dược, tăng lên vạn lần, chẳng phải là một năm sản xuất 10 cái thần tiên dược. Cái này lại sẽ không quá nghịch thiên. Yến Hồng cũng cau mày nói, như thế tăng tốc, kỳ thực là tát ao bắt cá cách làm, có thể hay không dẫn đến tử vong triều trạch sinh cơ cắt đứt, triệt để trở thành đất hoang. Chỉ là nhường tử vong triều trạch danh phù kỳ thực thôi. Trương Mục Trần cười cười, giải thích nói. Có đôi khi, tát ao bắt cá chưa hẳn chính là sai, một năm thời gian thu hoạch được 10 cái thần tiên dược, vô cùng có lời. Ta biết tại trên trận pháp lưu một chút hy vọng sống, không đến mức nhường nơi đây trở thành đất hoang, đợi chúng ta lấy thuốc sau khi thành công. Giải trừ trận pháp, mảnh này tử trạch không cần đến bao nhiêu năm tháng, lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Thời gian là chữa trị hết thảy thuốc hay. Lục Tuyết Kỳ suy nghĩ một chút, hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là, thời gian ngàn năm dựng dục thần tiên dược, chỉ dựa vào tăng lên hiệu suất, linh lực cùng sinh cơ tổng lượng không có tuế nguyệt lắng đọng, vẻn vẹn thời gian một năm thật đầy đủ dựng dụng ra 10 cái thần tiên dược sao? Tuyết Kỳ vấn đề này hỏi ý tưởng bên trên. Trương Mục Trần vỗ tay tán thưởng, lộ ra không có ý tốt dáng tươi cười, nói, yên tâm, linh lực cùng sinh cơ tổng lượng, ta đương nhiên có biện pháp, bất quá bây giờ còn không thể lộ ra. Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy lông mày nhảy một cái, trực giác nói cho nàng, nhà mình tiểu sư đệ trong lòng khẳng định lại kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Kế hoạch này đâu, liền có thể gọi tạo thần kế hoạch chờ việc nơi này, ta tiện tay bắt đầu bố trí. Trương Mục Trần tràn đầy tự tin. Tạo thần kế hoạch, thật là khí phách tên. Mọi người đều là bị Trương Mục Trần khí phách rung động, trong lúc nhất thời lúng ta lúng túng khó tả. Ầm ầm. Lúc này, lại là một tiếng nổ rung trời, đồng dạng đất rung núi chuyển, nhưng lần này quy mô càng hơn trước kia, mặc dù có thần tiên dược bảo vệ sàn gỗ, Đông Hoàng Chuông nắm lại kho cửa, nhưng chung quanh thiên đế bảo khố vách tường lại tựa hồ như có chút chống đỡ không nổi. Theo một tiếng khàn giọng đứt gãy thanh âm, trên đỉnh đầu bỗng nhiên rơi xuống một khối cực lớn cây gỗ, ngay sau đó tiếng vang liên tục không ngừng. Bên ngoài Hắc Thủy Huyền Xà tựa hồ đã lâm vào điên cuồng, không ngừng nghỉ đụng chạm lấy thiên đế bảo khố, đồng thời tại cái kia tiếng gầm gừ bên trong phượng gáy kêu to, cũng càng phát ra phẫn nộ cùng bộc trực. Hoàng Điểu cùng Huyền Xà hai đại dị thú, đang tiến hành lay trời rung đất quyết chiến. cả tòa thiên đế bảo khố tại cực lớn ngoại lực áp bách phía dưới cuối cùng bắt đầu chậm rãi biến hình. Tất cả bên cạnh vách tường cũng bắt đầu từ từ hướng vào phía trong lõm xuống, dạn nứt khối gỗ ào ào rơi xuống như mưa. Mục Trần ca ca, làm sao bây giờ? Cái này thiên đế bảo khố hẳn là muốn trực tiếp sụp đổ. Kim Bình Nhi lại thừa cơ hướng Trương Mục Trần trên thân rụt rụt. Trương Mục Trần lắc đầu, lợi hại như vậy trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy sụp đổ, yên tâm tốt rồi, còn có thể chống đỡ. Các ngươi chờ chút, có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vừa dứt lời, bên ngoài lại là liên tiếp trọng kích, thiên đế bảo khố kịch liệt rung động ở giữa, song mạnh có dị biến nảy sinh, thần tiên dược kỳ thạch phía trên đột nhiên dựng lên to lớn lóa mắt ánh vàng, bỗng nhiên thành trụ, xông thẳng lên trời, chiếu vào thiên đế bảo khố mái vòm phía trên. Trong bảo khố, đột nhiên vang lên thần bí mà xa xăm âm thanh, tựa như là linh sơn thánh cảnh bên trong thần bí Phật sướng, lại giống là cửu u người không nơi nương tựa âm thanh nhẹ nói nhỏ. Theo cái kia đạo màu vàng cột sáng chống đỡ mái vòm, cả tòa thiên đế bảo khố tựa hồ cũng nhận gì đó cường lực trèo chống, đình chỉ tiếp tục hướng bên trong lõm xuống, khối gỗ rơi xuống cũng dần ngừng lại. Sau đó, tại mọi người trong tầm mắt, tại toàn bộ thiên đế bảo khố mái vòm, tại cái kia mảnh màu vàng hào quang chói sáng bên trong, đột nhiên, cái kia thanh âm thần bí vang lên. Như vì cái gì mà ngâm sướng, đấu đồng dạng lớn nhỏ màu vàng văn tự, tại ánh sáng vàng chiếu rọi xuống một cái tiếp một cái vút lên trời cao xuất hiện. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm chó rơm. Sau một lát, cái này chín chữ chậm rãi biến mất, nhưng cái kia thần bí tiếng ngâm sướng âm ngược lại càng ngày càng vang, càng ngày càng thịnh, nháy mắt. Cái kia chói mắt màu vàng cột sáng đột nhiên như bộc phát, nóng bỏng vô cùng bắn về phía thiên đế bảo khố tất cả không gian, tại bốn phía trên vách tường. Tại ánh sáng vàng chiếu rọi phía dưới, từng cái chữ vàng vút lên trời cao xuất hiện, ngân câu thiết họa, thế bút cứng cáp, bao quanh đám người bay lượn. Chứ sớm có dự liệu Trương Mục Trần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người bị cái này đoạt người tâm phách cảnh tượng kỳ dị chấn nhiếp, sau đó tức thì bị bốn phía cái kia thần bí văn tự mà thu hút. Trong đó, hiểu rõ hai cuốn thiên thư Trương Tiểu Phàm phản ứng đầu tiên, thốt ra, thiên thư, đây là thiên thư quyển thứ ba. Đã thu hoạch được thiên thư quyển thứ ba, nhiệm vụ chi nhánh vừa hoàn thành tiến độ, hai chéo ngược năm. Trong đầu lóe qua nhiệm vụ nhắc nhở về sau, Trương Mục Trần nháy mắt liền minh ngộ thiên thư quyển thứ ba tinh túy. Thái cực huyền thanh đạo từ thượng thanh tầng thứ 6 nước chảy thành sông bước vào thượng thanh tầng thứ 7. Trương Mục Trần tầm mắt quét tới, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm, Bích Giao chờ vốn là lĩnh ngộ qua một đến hai cuốn thiên thư người. Lúc này đều tại như đói như khát mà nhìn xem, lâm vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Yến Hồng, Tần Vô Viêm loại này không có trực tiếp tiếp xúc qua thiên thư người, này lại liền có chút hoa mắt chóng mặt, hiển lộ ra rất nhỏ tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Không nên gấp, ngày sau có thời gian, sẽ từ từ truyền thụ cho các ngươi thiên thư diệu dụng. Trương Mục Trần điểm nhẹ xuống hai người mi tâm, dùng hai người tâm thần thanh tịnh. Tần Vô Viêm chỗ nào nhìn không ra cái này thiên thư chỗ huyền diệu, này lại nghe Trương Mục Trần lời nói. Trong lòng vui vô cùng, tại chỗ quỳ xuống tạ ơn, hận không thể trực tiếp bái Trương Mục Trần làm nghĩa phụ. Yến Hồng cũng là người biết hàng, trong lòng kích động đồng thời nhưng lại cảm giác chính mình không có công không nhận lộc, bỗng cảm giác xấu hổ vạn phần, vô ý thức liền muốn mở miệng từ chối. Một bên còn từ thanh tỉnh Kim Bình Nhi thấy thế, trực tiếp lên phía trước, đưa tay ấn lại Yến Hồng cái ót, hướng chính mình trước mắt kéo đi qua, hai nữ công môi chỉ một quyền cách, xã hương lan phương, hô hấp có thể nghe. Ngươi muốn làm gì? Yến Hồng trong lòng bối rối, muốn phải lui lại, lại nhận mị thuật ảnh hưởng, chỉ cảm thấy mềm cả người, trong đầu một mảnh trống rỗng. Kim Bình Nhi cười lạnh nói, ta làm cái gì? Yến cô nương, ngươi đi theo chúng ta, biết rõ nhiều như vậy bí mật. Còn gần lấy được bình thường người tu hành cả một đời cũng không chiếm được chỗ tốt, hẳn là ngươi cho rằng những thứ này đều không có đại giới sao. Yến Hồng đóng chặt lại hai con ngươi, không dám nhìn Kim Bình Nhi cặp kia thẳng khiếp người tâm mùa thu đồng tử, nhỏ giọng nói, ta cũng không nghĩ tới. Ngày nay nói cái gì đều là lúc đã muộn, Kim Bình Nhi lạnh lùng đánh gãy, nói. Ngươi đã biết rõ nhiều như vậy bí mật, vốn nên một đao giết ngươi, thế nhưng Mục Trần ca ca chắc chắn sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi hai con đường. Hoặc là, ngươi bị ta dùng mị tâm thuật khống chế, bảo đảm sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta. Hoặc là, ngươi trở thành Mục Trần ca ca nữ nhân, triệt để gia nhập chúng ta. Ngươi như thế nào tuyển? Yến Hồng nghe được trở thành Trương Mục Trần nữ nhân thời điểm, thân thể mềm mại run lên, mang tai đỏ bừng, nhưng bờ môi vẫn chặt chẽ nhắm, không nói lời nào. Trương Mục Trần thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay, trong lòng bàn tay bộc phát ra cường đại hấp lực, đem Kim Bình Nhi trực tiếp hút tới, sau đó bắt đầu ba ngã đập vào Kim Bình Nhi co giãn mượt mà mông đẹp bên trên, trịnh trọng nói, Bình Nhi, đừng đùa làm Yến cô nương. Tình cảm sự tình thuần dựa vào tự nguyện, ngươi về sau như lại như thế thô bạo, ta nhưng muốn tầng tầng lớp lớp trừng phạt ngươi. Kim Bình Nhi bờ mông bị đau, duyên dáng kêu to một tiếng, lập tức sắc mặt ửng hồng, ngược lại câu lên suy tư vô hạn, quay đầu lại mị nhãn như tơ, sẵng giọng, biết rồi, nhưng người ta lần sau còn dám. Đến lúc đó Mục Trần ca ca có thể tuyệt đối đừng thương tiếc ta nha. Giống như nhường nàng thức tỉnh gì đó kỳ quái đam mê. Trương Mục Trần khóe miệng một hồi co quắp, đang muốn cùng Yến Hồng thật tốt tâm sự lúc, chợt nghe được Yến Hồng yếu đuối lại ngượng ngùng âm thanh. Kỳ thực, nếu như Trương Sư Huynh không chê, ta là nguyện ý. Yến cô nương, Trương Mục Trần khẽ giật mình, nói, vừa rồi Bình Nhi lời nói ngàn vạn lần đừng để vào trong lòng, ta Trương Mục Trần về mặt tình cảm tuyệt không phải cường thế khinh người hạ người. Không, Kim cô nương lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng điểm tình ta. Yến Hồng lắc đầu, chậm chạp lại kiên định nói, kỳ thực cái này trên đường đi, ta cũng tại nghĩ, trước đây quyết ý không cùng Lý Sư Huynh rời khỏi Tử Trạch, mà là lựa chọn cùng người. Kim cô nương, Lục Sư muội cùng nhau đi sâu vào nội trạch thời điểm, có lẽ tại nội tâm chỗ sâu liền tồn một loại nào đó ý niệm, chỉ là cái này ý niệm, ta không dám nhìn thẳng nó. Nói đến đây, Yến Hồng hít sâu một hơi, nói, Trương Sư Huynh, những năm gần đây, chúng ta mặc dù tiếp xúc không nhiều, thế nhưng mỗi lần ngươi đều lưu lại cho ta khắc sâu nhất ấn tượng, đến mức ngày ấy Tử Trạch lần đầu gặp gỡ, ta mơ hồ đoán được Hắc Đao Du Hiệp là ngươi về sau. Trong lòng liền thật lâu không thể bình phục, trong đầu tất cả đều là hình tượng của ngươi, vung đi không được. Cho đến hôm nay, tại Kim cô nương ép hỏi phía dưới, ta mới chính thức trực diện nội tâm của mình, ta nghĩ, có lẽ ta là thật, thật chân thành tại Trương Sư Huynh đi. Vì lẽ đó, Trương Sư Đệ đối ta, cũng sẽ có như thế tình cảm sao? Nghe xong Yến Hồng trong lòng tự thuật, nhìn xem nàng cẩn thận từng ly từng tí thần sắc, Trương Mục Trần ngẩn ngơ, sau đó ôn hòa cười cười, lựa chọn dùng hành động thay thế trả lời. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng bưng lấy Yến Hồng non mềm gương mặt đỏ bừng, sau đó tại Kim Bình Nhi ánh mắt hâm mộ bên trong, sâu xuýt một hôn. Môi lưỡi gắn bó, khó bỏ khó phân. Hết thảy đều không nói bên trong. Tử Trạch cự thụ, thiên đế bảo khố. Trương Mục Trần cùng Yến Hồng thân mật trạng thái không có duy trì liên tục bao lâu, Lục Tuyết Kỳ đám người liền kết thúc Thiên Thư quyển thứ 3 lĩnh ngộ. Trương Tiểu Phàm chủ động hướng Trương Mục Trần thuật lại Quỷ Vương Tông truyền thừa Thiên Thư quyển thứ 2, Bích Giao cùng U Cơ đều ăn ý chưa hề nói hai lời. Làm Trương Tiểu Phàm thuật lại hoàn tất về sau, Trương Mục Trần trong đầu lại nhiều một cái nhắc nhở. Đã thu hoạch được Thiên Thư quyển thứ 2, nhiệm vụ chi nhánh vừa hoàn thành tiến độ, ba chéo ngược năm. Trương Mục Trần cảm thụ xuống trong cơ thể biến hóa sau khi thu hồi thần tiên dược, cười nói, nơi đây pháp bảo chỗ tốt cũng phải, cũng nên ra ngoài khoe khoang một chút. Kim Bình Nhi hỏi, cần chúng ta lại trốn vào đi sao? Trương Mục Trần gật đầu nói, Quỷ Vương Tông bên ngoài, Bích Giao, Chu Tước cùng Tiểu Phàm không cần, những người còn lại vẫn là trốn vào không gian phủ tương đối tốt. Một mực trầm mặc, Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên nói khẽ, Tộc huynh. Tiểu Phàm, như thế nào rồi? Ta không nghĩ về Quỷ Vương Tông. Trương Tiểu Phàm ánh mắt kiên định, nói, chuyện lúc trước ta đã suy nghĩ ra buông xuống, ngày nay Tộc huynh đã trở về, ta vẫn là nghĩ đi theo Tộc huynh. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, ôn hòa nói, ngươi đã nghĩ thông suốt, liền trở lại a. Thanh Vân Môn phương diện ta đến an bài, đến mức Quỷ Vương Tông bên kia. Bích Giao buông tay nói, có ta cái này thiếu tông chủ ở đây, nếu là Tiểu Phàm lựa chọn, phụ thân bên kia ta đi nói. Vậy thì tốt, đã như thế, vì ngăn ngừa xấu hổ, ngươi cũng trốn vào đến a. Trương Mục Trần an bài hoàn tất về sau, đem mọi người lần nữa thu vào không gian phù, nhìn về phía Bích Giao cùng Chu Tước, cười nói, như thế nào đi vào, như thế nào ra ngoài, các ngươi còn phải ôm chặt ta. Bích Giao liếc một cái, nói, ôm một cái mà thôi. Nói xong liền dẫn lên một hồi làn gió thơm ôm ấp yêu thương. Chu Tước xác định trong lòng ý nghĩ về sau, lúc này cũng không lại xấu hổ, trực tiếp nhích lại gần, chống đỡ Trương Mục Trần cánh tay, giàu có mềm như bông. Chu Tước, ngươi cái này trăm năm qua, mọc phấn khởi a. Trương Mục Trần trêu chọc một câu, sau đó tại Chu Tước thẹn thùng xì tiếng mắng bên trong, thu hồi Đông Hoàng Chuông, thôi động phá không phủ. Thiên đế bảo khố bên ngoài. Nguyên bản sinh cơ giạt rào, bị vô số dây leo tiên hoa quay chung quanh Tử Trạch cự thụ, giống như là lọt vào ngàn vạn năm một lần cực lớn tai kiếp, khắp nơi là nát cành lá rách, một phái thảm trạng. Hắc thủy huyền xà chặt chẽ cuộn tại thiên đế bảo khố cửa đá chung quanh, đầu rắn to lớn ngửa mặt lên trời gào thét. Thần thú hoàng điểu vỗ cánh mà bay, mỗi vung lên một cái cánh, đều mang theo một hồi mãnh liệt gió lớn. Hoàng điểu một thân màu da cam lông vũ, xòe hai cánh càng tiếp cận trăm tượng, mỏ nhọn ánh mắt, cái vuốt cũng là sắc bén cực lớn. Giờ phút này không ngừng đáp xuống, dùng mỏ nhọn cùng cự chảo hướng hắc thủy huyền xà công kích. Mà hắc thủy huyền xà trong miệng không ngừng phun ra khí độc, đầu rắn lay động, răng nanh sắc bén, toàn lực phản kích, cũng không lúc va chạm dưới thân thiên đế bảo khố. Cái này thần điểu cự xà tranh đấu lẫn nhau, thẳng đấu chính là trời đất u ám, mưa gió biến sắc. Đấu tại hiện tại, cường hoành vô song hắc thủy huyền xà đã là vết thương chồng chất, ma thần thân thể khổng lồ phía trên giang đầy từng cái từng đạo vết thương thật lớn, đỏ sậm máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi, đem dưới thân thân cây đều nhiễm làm đỏ sậm nhan sắc. Như nó bực này thượng cổ ma thú, lúc đầu toàn thân cứng rắn như đá, cũng chỉ có như hoàng điểu bực này móng vuốt sắc bén mỏ nhọn mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Hắc thủy huyền xà dĩ nhiên bị thương rất nặng, thần thú hoàng điểu cũng không dễ chịu, nguyên bản như phượng hoàng đồng dạng gọn gàng mỹ lệ lông vũ chốc ra vô số, trên thân cũng có mấy đạo vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra, đem bộ ngực phụ cận đều nhiễm làm màu đỏ. Giờ phút này hai cái cự thú đều tạm thời đình chỉ công kích, hắc thủy huyền xà chiếm cứ tại thiên đế bảo khố phía trên, hoàng điểu thì rơi vào phụ cận thân cây, song phương giằng co với nhau, hắc xà gào thét, hoàng điểu phượng gáy, tựa hồ tại lẫn nhau thị uy, đều không có nửa phần lui bước ý tứ. Trường sinh đường ngọc dương tử, vạn độc môn độc thần đều mang bản môn thế lực tại chiến trường phụ cận quan sát, hai thế lực lớn ẩn ẩn có đồng minh ý. Diêm La đảo chủ Cửu Ngạn treo cao không trung, lạnh lùng quan sát chiến trường. Chỉ có Quỷ Vương Tông thế lực, giờ phút này chưa từng xuất hiện tại chiến trường phụ cận, không biết từ một nơi bí mật gần đó mân mê chút gì. Đúng lúc này, Trương Mục Trần ôm ấp lấy hai đại mỹ nhân lóe lên tại thiên đế bảo khố trước cửa, phá lệ làm người khác chú ý. Không nói đến Ngọc Dương Tử đám người chính là vì chờ Trương Mục Trần ra tới, thậm chí Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đều đình chỉ tranh đấu, đồng thời nhìn lại. Hắc Thủy Huyền Xà vừa vặn chiếm cứ tại thiên đế bảo khố trước cửa, cái kia một đôi đèn lồng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, tựa hồ muốn nhìn được hắn đến tột cùng được rồi chỗ tốt gì. To lớn lưỡi rắn phun ra nuốt vào tầm đó, gió tanh đập vào mặt, phát ra sàn xà thanh âm, cực kỳ khiếp người. Bích Giao cùng Chu Tước đều vô ý thức dán chặt lấy Trương Mục Trần, hoàn toàn không nhìn những người khác cùng với khả năng đang âm thầm quan sát Quỷ Vương tầm mắt cùng cái nhìn. Mục Trần ca, cái này tên to xác, sẽ không lại cho chúng ta hất lên đuôi à? Bích Giao nhớ tới dưới Tử Linh Uyên một màn kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Đừng sợ, để ta trước cùng hắn tâm sự. Trương Mục Trần trước tế ra Đông Hoàng Chuông hộ thể, sau đó thôi động Ngự Thú Quyết cùng Hắc Thủy Huyền Xà câu thông. Cách đó không xa, Ngọc Dương Tử sắc mặt âm trầm bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, độc thần, Cửu Ngạn đạo huynh, cái này dị bảo định ở trên người đứa trẻ này. Đợi chút nữa giúp ta cầm xuống Trương Mục Trần, trước đó hứa hẹn cho các ngươi đồ vật, ta đều biết từng cái đổi tiền mặt. Độc thần nhìn xem hiển lộ ra chân dung Trương Mục Trần, hồi tưởng lại trăm năm trước bị đánh cho cái kia đoạn chật vật chạy trốn ký ức, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Ngọc Dương Tử, cũng không phải ta nửa đường bỏ cuộc, ngươi vừa rồi không thấy, cái này Trương Mục Trần cũng không phải hạng người dễ đối phó. Hắn thi triển thủ đoạn, Cửu Ngạn đảo chủ đều không có cách nào phá giải. Ngọc Dương Tử trong lòng lạnh mấy phần, nhưng vẫn không cam tâm, nói, hắn vượt lên trước chiếm dị bảo, tất nhiên đã chọc giận cái này dị thú. Đợi chút nữa cái này hung hãn dị thú công kích hắn lúc, chúng ta thừa cơ ra tay, hắn lại có thể lớn bao nhiêu thủ đoạn chống cự. Độc thần lắc đầu, tầm mắt lấp lóe, bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình, thở dài, ngươi bản tính chỉ sợ muốn thất bại. Gì đó? Ngọc Dương Tử ngạc nhiên. Chỉ thấy cái kia khổng lồ hung hãn Hắc Thủy Huyền Xà, tại cùng Trương Mục Trần trò chuyện sau khi, thế mà quay đầu rời đi, dường như trực tiếp vứt bỏ thiên đế bảo khố. Cách đó không xa Hoàng Điểu thấy cảnh này, cái kia một đôi sắc nhọn mắt chim bên trong đều có thể nhìn ra kinh ngạc cảm xúc đến, trong lúc nhất thời hai cánh hơi rung động, có chút không biết làm sao. Ngươi cùng nó nói cái gì? Bích Giao hiếu kỳ hỏi. Dù sao không phải giống như lần trước như thế mắng nó. Trương Mục Trần cười ha ha nói, ta hứa hẹn nó chỗ tốt, cũng biểu hiện ra năng lực, nói rõ lợi hại, nó liền đi. Chu Tước nghiêng đầu, có vài phần trăm năm trước hoạt bát đáng yêu, nhưng nếu nó ngay không hiểu lợi hại đâu. Vậy ta sẽ cho nó thật tốt học một khóa. Trương Mục Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Hoàng Điểu, cái sau còn tại quan sát thế cục, tựa hồ tạm thời còn không có muốn cùng hắn đấu tranh ý nghĩ. Thế là, hắn lại nhìn về phía Ngọc Dương Tử đám người, cất giọng nói. Độc thần, Ngọc Dương Tử hứa hẹn ngươi thứ gì đó. Đáng giá ngươi là hắn làm việc, ta nghĩ, hắn có thể cho ngươi, ta cũng có thể cho. Lời vừa nói ra, Cửu Ngạn cùng Độc Thần đều có chút tầm mắt lấp lóe, không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Dương Tử cười lạnh nói, Trương Mục Trần, thứ này, ngươi có thể cho không được. Đối với một điểm này, Ngọc Dương Tử rất có tự tin. Nhưng rất nhanh, tự tin của hắn bị đơn giản đánh nát. Một đoàn 10 phần vật cổ quái xuất hiện tại Trương Mục Trần trong lòng bàn tay, tức không phải thể rắn, cũng không phải khí thể, càng cũng không phải chất lỏng, như hư không phải hư, như thật không phải thật, huyền diệu không tên, khó nói lên lời, giống như là một đoạn thời gian phác họa đường viền hội tụ ngưng tụ thành, có được cực kỳ thần kỳ tuế nguyệt lực lượng. mảnh vỡ thời gian. Ngọc Dương Tử hứa hẹn các ngươi, có phải hay không thứ này? Trương Mục Trần nhàn nhạt liếc mắt Độc Thần cùng Cửu Ngạn. Độc Thần cùng Cửu Ngạn lập tức lộ vẻ xúc động, trong mắt khó mà che giấu chảy đi ra dục vọng. Ngọc Dương Tử dương mắt cứng lưỡi, chỉ vào Trương Mục Trần, âm thanh tức giận quát lên, ngươi làm thế nào chiếm được thứ này? Trương Mục Trần mặt lộ vẻ nhạo báng, nói, cái đồ chơi này rất hy hữu sao? Ngô, xác thực so sánh hy hữu, ta có cũng không nhiều, chỉ có 7 cái thôi. Nói xong, 7 cái mảnh vỡ thời gian từng cái hiện lên ở hắn quanh người, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Độc Thần, Cửu Ngạn trong mắt nóng bỏng vẻ gần như sắp dâng lên mà ra, tựa hồ nếu không phải biết rõ Trương Mục Trần có quỷ dị cường hãn phòng ngự thủ đoạn, bọn hắn trực tiếp liền muốn động thủ cướp đoạt. Ngọc Dương Tử như bị sét đánh, lập tức phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tựa hồ đoán được gì đó. Cái này mảnh vỡ thời gian vốn là ta từ trăm năm trước trở về lúc diễn sinh sản phẩm, coi như đại khái có 9 cái, đều rơi là tả tại tử trạch bên trong, ta cái này cùng nhau đi tới. Dựa vào pháp bảo thu hút, đem 7 cái mảnh vỡ đều nhất nhất thu về, duy chỉ có 2 cái như thế nào cũng tìm không thấy, chắc hẳn chính là trong tay ngươi. Trương Mục Trần chậm rãi đem sự tình nói thẳng ra, thậm chí đối với mình xuyên qua sự tình cũng là thẳng thắn, bắt đầu làm rõ bài uy hiếp, tiếp tục nói. Thể chất của ta vốn là đặc thù, mảnh vỡ thời gian với ta mà nói, hiệu dụng rất bình thường. Thế nhưng đối bình thường người tu hành, lại có 2 đại kỳ hiệu, một là có thể cải biến tự thân thời gian trạng thái, trở lại đỉnh phong. 2 là có thể bỗng dưng gia tăng tu vi tuế nguyệt tích lũy, ta nhìn ngươi gãy chi sống lại, tu vi so trước đó càng mạnh, xem ra đã dùng một cái, có phải thế không? Ngươi có 2 cái mảnh vỡ, còn lại một cái, ta đoán ngươi chính là một phân thành 2, phân biệt cho Độc Thần cùng Cửu Ngạn. Dụ hoặc bọn hắn vì ngươi làm việc, sau khi chuyện thành công, lại đem còn lại một nửa cho bọn hắn. Ha ha, một cái mảnh vỡ thời gian mặc dù có thể chia mấy phần, nhưng nhất định phải hoàn chỉnh mảnh vỡ mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Mảnh vỡ chỉ có thể nhiều người nhìn thấy huyền diệu, nhưng không có gì đó chân thực tác dụng. Ngươi cũng chính là nhìn thấy một điểm này à. Bất quá ngươi cũng là quả thực hung ác, chỉ có một tấm bánh, lại cho 2 người vẽ 2 cái bánh, sau khi chuyện thành công, ngươi làm sao phân đầu? Là liên hợp Độc Thần giết Cửu Ngạn, vẫn là liên hợp Cửu Ngạn làm thịt Độc Thần? Trương Mục Trần lời nói như lối vẽ tỉ mỉ đao nhỏ, cắt hoa giấy tinh tế đâm thủng hết thảy huyễn tượng, chỉ còn sót lại đẫm máu tàn khốc chân thực. Cửu Ngạn còn trầm mặc không nói, một bên Độc Thần lại là sắc mặt xanh xám, trầm mặc chỉ chốc lát, mới nhìn hướng Ngọc Dương Tử, cười khan nói. Nếu như Trương Mục Trần nói không giả, cái kia chắc hẳn lão phu giúp ngươi sau khi chuyện thành công, cũng chính là ta ngày số A. Ngươi như cùng Cửu Ngạn đạo hữu liên thủ, lão hủ thật là không có nắm chắc có thể còn sống rời đi tử trạch. Ngọc Dương Tử miễn cưỡng cười nói, Trương Mục Trần miệng lưỡi dẻo quẹo, loay hoay thị phi, Độc Thần há có thể mặc hắn nói bậy. Có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi hiểu rõ, chư vị, ta nói đặt ở cái này, người nào giết Ngọc Dương Tử, cái này mảnh vỡ thời gian ta liền cho hắn một cái hoàn chỉnh. Trương Mục Trần cười cười, trong lòng bàn tay mảnh vỡ thời gian đạo vận kéo dài, phá lệ chói mắt. Trong không khí bầu không khí trong chốc lát trầm ngưng tới cực điểm, đám người trầm mặc, không có lên tiếng. Ngọc Dương Tử lập tức tinh thần căng cứng, hắn là nhất biết rõ mảnh vỡ thời gian diệu dụng. Đối với Độc Thần cùng Cửu Ngạn 2 cái này lão già đến nói, cái này mảnh vỡ thời gian chính là tăng trưởng thọ nguyên, đột phá bình cảnh cứu mạng đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đem một cái mảnh vỡ một phân thành 2 lừa gạt 2 đại cao thủ đều đứng tại phía bên mình. Nhưng ngày nay sự tình bị Trương Mục Trần đâm thủng, đối phương mở ra chân chính có thể thực hiện bảng giá, 2 cái này lão hồ ly chỉ sợ thực biết cùng đối phương liên thủ. Ngọc Dương Tử không chút do dự, trực tiếp kéo ra cùng Độc Thần khoảng cách, nhìn về phía Cửu Ngạn, nói, Cửu Ngạn đạo huynh, cùng ta liên thủ giết Độc Thần, hắn cái kia nửa phần mảnh vỡ chính là ngươi. Trương Mục Trần cười nói, vậy nhưng chưa hẳn. Chỉ gặp hắn đưa tay tại Đông Hoàng Chuông trên nhẹ nhàng vỗ một cái, Độc Thần cùng Cửu Ngạn trên thân, đều có nửa khối mảnh vỡ thời gian hiện ra, sau đó thời gian lập lòe liền tới đến Trương Mục Trần trước người, hợp 2 làm 1. 3 đại cao thủ đều là khẽ giật mình. Lập tức nhớ tới vừa rồi Trương Mục Trần nói có thể cách dùng bảo thu về mảnh vỡ sự tình. Này lại bọn hắn cuối cùng ý thức được, lưu cho bọn hắn lựa chọn, đã bị Trương Mục Trần áp xúc đến chỉ có một cái. Độc Thần cùng Cửu Ngạn liếc nhau một cái, không có mảy may do dự, đồng thời hướng Ngọc Dương Tử ra tay. 3 đại cao thủ đều đầy đủ lực ứng phó, thủ đoạn ra hết, lập tức chính là mưa gió biến sắc cục diện. Cửu Ngạn lật tay tầm đó, Diêm La tuyệt vực bao phủ cự thụ đỉnh, u minh quỷ khí phân tán. Độc Thần chào hỏi vạn độc môn đám người đồng loạt ra tay, ngàn vạn độc vật nháy mắt thành trận. Ngọc Dương Tử hai tay mở ra, âm dương kính chỉ riêng cắt sớm chiều. Trương Mục Trần dù bận vẫn ung dung nhìn xem chiến cuộc, một bên khác, thần thú hoàng điểu thì thừa cơ hướng phía Trương Mục Trần bay nhào mà đến. Móng vuốt sắc bén như kiếm, nó là thiên đế bảo khố thủ hộ thần thú, đối với mạnh mẽ bắt lấy thiên địa linh dược Trương Mục Trần tự nhiên là 10 phần phẫn nộ. Hoàng điểu, ngươi chủ đã không tại, ngươi như nguyện quy thuận tại ta, ngày sau cho ngươi lột xác thành thần linh kỳ ngộ. Trương Mục Trần tính toán dùng ngự thú quyết cùng nó câu thông, nhưng rõ ràng, phẫn nộ chim lớn không ăn hắn một bộ này. Được rồi, cái này thế nhưng là chính ngươi chọn. Trương Mục Trần than nhẹ. Vừa dứt lời, cái này hoàng điểu bay đến một chỗ rậm rạp vườn hoa phía trên lúc, dị biến nảy sinh. Tiên hoa phía dưới, đột nhiên ánh sáng màu đỏ tăng vọt, liền làm một thể, thật cao trên không phía trên, vân vụ tán đi, càng là hiện ra một cái toàn thân ửng hồng cổ đỉnh. Quỷ Vương Tông trấn tông kỳ bảo Phục Long đỉnh. Mà đứng tại Phục Long đỉnh trên một người, sắc mặt thong dong, trong miệng nói lẩm bẩm, chính là Quỷ Vương. Thần bí chú văn lại một lần nữa quanh quẩn lên, đồng thời một mực cất giấu thanh long cũng xuất hiện tại vườn hoa bên cạnh, hai tay liên tục vùng lên. Nháy mắt tại Phục Long đỉnh thần bí khó lường linh lực thôi động phía dưới, Khốn Long khuyết pháp trận lại lần nữa phát động. Ánh sáng màu đỏ cuộn tất cả lên liên tiếp một mảnh, thành đỏ sậm màn sáng, hội tụ đến trên bầu trời Phục Long đỉnh bên trên, đem hoàng điểu sinh sinh giam ở trong đó. Hoàng điểu như thế nào chịu bó tay chờ bị bắt, lập tức xông khắp trái phải, nhưng không biết là cùng Hắc Thủy Huyền Xà kịch đấu sau tiêu hao quá nhiều lực lượng, vẫn là cái này Khốn Long khuyết pháp lực quá mạnh, vậy mà vài lần vấp phải trắc trở, vô luận như thế nào cũng không xông ra được, ngược lại bị thần bí lực lượng về chấn, toàn thân thương thế nhìn xem càng nặng. Cuối cùng, tựa hồ biết rõ không thể ra sức, hoàng điểu một tiếng gào thét, dừng ở màn sáng màu đỏ bên trong, không động đậy được nữa. Quỷ Vương cười dài một tiếng, rơi xuống, ngay tại Trương Mục Trần đám người cách đó không xa. Nhà trượng đại nhân, chúc mừng đạt được ước muốn, Trương Mục Trần hì hì cười nói. Quỷ Vương, Chu Tước hơi đỏ mặt, đoàn kia run rẩy cấp tốc rời đi Trương Mục Trần cánh tay. Bích Giao như như cũ thoải mái ôm Trương Mục Trần, cười duyên nói, cha, lần này chúng ta có thể làm cho ngươi mồi nhử. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Khụ khụ, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Đao Du Hiệp, nguyên lai chính là Thanh Vân Môn Thiên Kiêu Trương Mục Trần, trách không được đều khiến ta có quen thuộc cảm giác. Bị gọi một câu nhạc phụ, Quỷ Vương ho khan vài tiếng, nhìn về phía Trương Mục Trần lúc, ánh mắt phức tạp. Hắn cùng Trương Mục Trần quan hệ đánh cho không nhiều, lại biết người này thủ đoạn chồng chất, dũng mãnh quả quyết, thật là khá tốt một nhân vật, nhất là trong đầu cái kia trăm năm trước trong trí nhớ. Người này làm hắn mặt chém giết lão giáo chủ Cừu Vong Ngữ cùng lão Quỷ Vương, đằng sau càng là san bằng Man Hoang Thánh Điện, quả nhiên như thần ma hàng thế. Lại tăng thêm tiến vào nội trạch về sau một thân chỗ thể hiện ra thực lực, Quỷ Vương đã đem Trương Mục Trần coi như một phái trưởng môn cấp bậc nhân vật mà đối đãi. Có thể hết lần này tới lần khác, ái nữ của mình lại cùng hắn quan hệ không cạn. Tâm niệm đến đây, Quỷ Vương khẽ thở dài, Trương Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ vẫn là không muốn cùng ta hợp tác sao, ngày sau còn nặng hơn về Thanh Vân. Ngươi nhưng cân nhắc qua giao nhì. Trương Mục Trần lắc đầu nói, nhà trượng đại nhân, trước đây ta liền đã nói với ngươi, ta muốn làm sự tình. Từ trước tới giờ không câu nệ tại chính ma tranh giành, mà là thăm dò cái kia cao xa huyền diệu đại đạo. Chính ma hai đạo giao chiến nhiều năm như vậy, trừ hao tổn nhân tài, cũng không gặp có gì đó tiến bộ, trường sinh pháp nhưng có nghiên cứu. Phương thế giới này ảo diệu có thể từng hiểu rõ. Rõ ràng nói cho ngươi thôi, sau này, thần châu hạo thổ chính ma tranh giành, sẽ để ta tới chung kết. Quỷ Vương cau mày nói, ngươi toan tính quá lớn, nhưng chính ma tranh giành mấy ngàn năm, thù hận dây dưa rắc rối khó gỡ, lòng ngươi thành kiến ăn sâu bén rễ, ngươi như thế nào chung kết? Trương Mục Trần mặt không chút thay đổi nói, không đổi tư tưởng liền thay người, từ ta nhất thống chính ma hai đạo là được, có người không phục, ta diệt. Chẳng biết tại sao, bình thản ngữ khí, lại tại Quỷ Vương trong lòng nhấc lên cực lớn gợn sóng. Quỷ Vương trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, ngày sau ngươi như đạt thành mong muốn, không cần nói ngươi ta tầm đó như thế nào, còn xin thiện đãi Giao Nhi, nàng đối ngươi là thật tâm. Ta đối Giao Nhi tình cảm nhật nguyệt chứng giám, nhạc phụ cứ yên tâm đi, ngược lại là tứ linh huyết trận, trận này uy lực mặc dù lớn, nhưng cũng ăn mòn lòng người, kỳ thực không phải là vật gì tốt. Trương Mục Trần cười nói, nghĩ tăng cường thực lực lời nói, ta có thể cho Giao Nhi thứ càng tốt. Nàng hiện tại càng phát ra có một phái trưởng môn phong phạm, ta cảm thấy, ngài hoàn toàn có thể an tâm đem Quỷ Vương Tông giao cho nàng. Dốc lòng đi nghiên cứu xuống đại đạo cùng trường sinh, phương diện này tiểu tế có thể cùng ngài giao lưu một hai. Quỷ Vương khẽ giật mình, cười ha ha nói, tốt ngươi cái Trương Mục Trần, coi là thật nghĩ mới ra diệu kế, Giao Nhi, ngươi nghĩ như thế nào? Bích Giao cũng nghe ra tới Trương Mục Trần ý tứ, do dự một chút về sau, trịnh trọng nói, phụ thân, có lẽ, Mục Trần ca ca nói tới là đúng, ta cảm thấy, hắn có thể làm đến. Quỷ Vương đối nhà mình con gái thương yêu nhất, hiểu rõ, nghe vậy thế mà trong lòng buông lỏng, vô ý thức suy nghĩ lên Trương Mục Trần đề nghị khả thi. Phải biết, này lại quỷ vương đã không phải là trong nguyên tắc mất đi con gái một nửa điên cuồng phụ thân, mà ngày nay trưởng thành Bích Giao cũng không có để hắn thất vọng. Lúc này, trên bầu trời ba đại cao thủ loạn chiến say xưa, bóng sáng loang lổ nhiều màu, nổi bật lên trên mặt mấy người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tựa như ảo mộng. Thế nhưng âm dương kính tia sáng mắt trần có thể thấy đất, càng phát ra yếu ớt. Ngọc Dương Tử nhịn không được bao lâu. Trương Mục Trần thu hồi Đông Hoàng Chuông, lật tay rút ra Trảm Tương Tư đao tuyết khẽ run, thanh quang liễm diễm. 100 năm trước để hắn tự mình kết thúc, lúc này đây, liền do ta đến chung kết hắn à. Tử vong triều trạch, cự thụ đỉnh. Ngọc Dương Tử tại độc thần cùng cửu ngạn liên thủ đà kích xuống, từng bước hiển lộ ra dấu hiệu thất bại, tức hồn hình quát tháo độc thần. Độc thần, ngươi cũng có cái kia đoạn ký ức à. 100 năm trước hủy diệt thánh điện kẻ cầm đầu chính là hắn, ngươi hôm nay muốn giúp cái này thánh giáo đại địch sao? Độc thần trầm mặc không nói. Hắn đã sống được đủ lâu, cũng nguyên nhân chính là như thế, càng là tới gần thọ nguyên hết đầu lúc, hắn càng thêm sợ hãi liền như vậy tọa hóa, vạn sự thành không. Cho dù là viện trợ cái kia địch nhân đáng sợ, dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng phải lấy được thần kỳ mảnh vỡ thời gian lại nối tiếp 500 năm. Cửu ngạn, ngươi một đời tông sư, Diêm La đảo chủ, cũng cam tâm bị tiểu bối này thúc đẩy. Thấy độc thần thái độ tươi sáng, Ngọc Dương Tử lại lời nói công kích cửu ngạn. Cửu ngạn không hề bị lay động, hừ lạnh nói, ngươi trêu đùa bản tọa, đây chính là đại giới. Lợi ích trước mặt, chưa bao giờ chân chính minh hữu. Đã như thế, vậy liền cùng chết đi. Ngọc Dương Tử lên tiếng cuồng tiếu, giống như điên cuồng, toàn thân tinh huyết hừng hực thiêu đốt, nổ tung màu đỏ như máu khí diễm, đem hết toàn lực đem âm dương kính bỏ qua thủ đoạn, vậy mà thời gian ngắn đột phá cửu ngạn cùng độc thần vây công, nhảy ra chiến đoàn, thẳng đến Trương Mục Trần đánh tới. Một chiêu này, thiêu đốt thọ nguyên, chỉ cầu đồng quy vu tận. Không nói đến uy lực đến tột cùng như thế nào, khí thế tuyệt đối kéo căng. Cửu ngạn cùng độc thần tốc độ cao nhất ở phía sau truy kích, nhưng thủy chung kém hơn một tuyến, vô pháp ngăn cản Ngọc Dương Tử. Bích Giao vô ý thức nhìn về phía Quỷ Vương, kha. Quỷ Vương cười lắc đầu, nhìn về phía Trương Mục Trần, nghĩ thầm, có cái kia thần kỳ hộ thân pháp bảo tại, ngươi Trương Mục Trần làm sao lại có việc. Giao Nhi coi là thật quan tâm sẽ bị loạn. Thân ở thế công hạch tâm Trương Mục Trần, hai đầu lông mày lóe qua một tia đùa cợt, không tránh không né cũng không phòng ngự, nhẹ nhàng đung đưa Trảm Tương Tư thân hình như quỷ mị, lướt lên mấy đạo ánh xanh rực rỡ, đón đầu chém về phía Ngọc Dương Tử. Đang đối mặt công. Nhìn thấy một màn này, Quỷ Vương trong mắt đều không khỏi hơi co lại. Hắn biết rõ Trương Mục Trần thủ đoạn, pháp bảo thần kỳ, thực lực tổng hợp cực mạnh, nhưng đang đối mặt công khảo nghiệm lại là thật tu vi vũ lực. Ngọc Dương Tử ngày nay tinh khí thần đều thiêu đốt đến cực hạn, một kích này liền hắn cũng không dám thẳng phạm nó mũi nhọn sắc nhọn, Trương Mục Trần sao dám như thế ứng đối. Không đợi hắn suy tư ra kết quả, Trương Mục Trần Trảm Tương Tư đã cùng Ngọc Dương Tử âm dương kính ầm ầm va chạm, lớn vang dội trời, ánh sáng lấp lánh phân tán. Sáng ngời chướng mắt, Bích Giao cùng Chu Tước đều không khỏi tạm thời nhắm mắt lại, Quỷ Vương ánh mắt lại mở càng lớn. Một kích này chỉ là bắt đầu, Trương Mục Trần không chỉ không có bị Ngọc Dương Tử kích thương đánh lui, ngược lại cùng Ngọc Dương Tử đánh cho có đến có về. Hối hả đối công, từ trên trời đánh tới cự thụ mặt đất, song phương vết thương trên người đều càng ngày càng nhiều. Không giống chính là, trên thân Ngọc Dương Tử là vết máu, Trương Mục Trần lại chỉ là đơn thuần quần áo phá, trên da thịt nằm ngang nhàn nhạt bạch ngấn, căn bản không thấy máu. Thân mang ba quyển thiên thư về sau, Trương Mục Trần không chỉ tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo trên có đột phá, Bát Cửu Huyền Công, Đại Phạm Bàn Nhược cũng đồng bộ tăng lên, ngày nay nhục thân cường hãn, đã hoàn toàn vượt qua thế giới này người tu hành tưởng tượng, dù là hắn linh lực cường độ không bằng Ngọc Dương Tử, cũng có thể ở chính diện đối chiến bên trong lấy được ưu thế. Ngọc Dương Tử vốn là nỏ mạnh hết đà, dựa vào thiêu đốt thọ nguyên lấy được đỉnh phong chiến lực bất quá là tam bản phủ oai, tại Trương Mục Trần mạnh mẽ lại vững vàng phản kích phía dưới, trước tiên không thể chiếm được tiện nghi, đến tiếp sau liền nhanh chóng suy kiệt, lập tức rơi vào thế yếu, mắt thấy là phải không địch lại. Một bên, độc thần cùng cửu ngạn sớm đã một trái một phải nhìn chỉ chốc lát, đều có chút hãi hùng khiếp vía, sợ hãi thán phục tại Trương Mục Trần cái này khủng bố sức chiến đấu. Mắt thấy Trương Mục Trần chiếm được thượng phong, tựa hồ muốn nhân cơ hội đoạt công giải quyết Ngọc Dương Tử, đều không hẹn mà cùng ra tay, công hướng Ngọc Dương Tử. Trương Mục Trần rõ ràng đều nhanh thắng, bọn hắn lúc này ra tay. Bích Giao trong lòng đang từ nhà rãnh, sau một khắc, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, thất thanh nói, cẩn thận. Nguyên lai, cửu ngạn cùng độc thần nhìn như đồng thời ra tay công kích Ngọc Dương Tử, lại tại nửa đường trên lẫn nhau liếc mắt ra hiệu. Sau đó, bỗng nhiên biến ảo đối tượng công kích, hướng Trương Mục Trần đột nhiên gây khó khăn. Mà lúc này Trương Mục Trần đang toàn lực công kích Ngọc Dương Tử, cánh trống rỗng. Khoảng cách gần như vậy, chính diện có liều chết muốn đổi mệnh Ngọc Dương Tử, cánh lại có hai đại tuyệt đỉnh cao thủ nổi lên đánh lén, đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ đều là thập tử vô sinh. Cửu Ngạn Diêm La trưởng cùng Độc Thần Vạn Độc trưởng sắp đánh trúng Trương Mục Trần thân thể lúc, đều không có gặp được như phía trước cái kia thần kỳ chuông lớn trở ngại, hai người không khỏi trong lòng mừng rỡ. Chỉ cần không có cái kia thần kỳ pháp bảo, trong mắt bọn hắn, Trương Mục Trần căn bản là không có cách chống cự công kích như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, cái này hai đại kiêu hùng liền không nghĩ tới nghe Trương Mục Trần thúc đẩy. Giết Trương Mục Trần, có thể thu được mảnh vỡ thời gian. Một màn này, tự nhiên là vui Ngọc Dương Tử, sợ Quỷ Vương, nhưng Bích Giao cùng Chu Tước lo lắng khó chịu. Thế nhưng, đám người trong dự đoán ba đại cao thủ thuấn sát Trương Mục Trần hình tượng chưa từng xuất hiện. Cùng Trương Mục Trần đang đối mặt địch Ngọc Dương Tử, chỉ gặp Trương Mục Trần không hoảng không loạn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Sau một khắc, Vạn Độc trưởng cùng Diêm La trưởng đều tầng tầng lớp lớp khắc ở trên thân Trương Mục Trần, ánh sáng xanh điên cuồng lấp lóe, không biết bao nhiêu hộ thân phù liên tiếp vỡ vụn. Cửu Ngạn cùng Độc Thần hai người lôi đình một kích không thể có hiệu quả, đều không khỏi phai màu. Làm sao lại như vậy? Độc Thần một mặt kinh ngạc, rõ ràng Trương Mục Trần căn bản không kịp tế ra cái kia thần kỳ pháp bảo mới là. Qua loa đi, Trương Mục Trần mỉm cười, nói, bất quá không có việc gì, lúc đầu, ta cũng nghĩ đem các ngươi cùng một chỗ giải quyết hết. Tiếng nói vừa ra, Trương Mục Trần tiện tay mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ phù chú, xem ra bình thường không có gì lạ, lại cho người một loại ẩn chứa vô tận uy năng cảm giác. Cỡ nhỏ bản Vĩnh Hằng Xí Dương. Nhìn thấy cái đồ chơi này, những người khác trước tiên cũng còn không có kịp phản ứng, Bích Giao đã bắt đầu kinh hồ. Rốt cuộc, nàng thế nhưng là thấy tận mắt cái đồ chơi này từ nội bộ nổ tung Phong Nguyệt lão tổ chí bảo Phong Nguyệt bảo giám. Giờ phút này như tại đây cự thụ đỉnh chót nổ tung, vậy nhưng thật không được. Cửu Ngạn, Độc Thần đám người tu vi cao thâm, bé nhạy phát giác được cái này một tia nguy cơ, lập tức đã không thể một kích xử lý Trương Mục Trần, liền đành phải tạm thời rút lui để tránh sắc bén. Nhưng mà, bọn hắn phi tốc lui lại thân ảnh, bất quá ngược lại đi mấy trượng, tựa như cùng đâm vào một bức cứng trên tường, lại đạn trở về. Chuông lớn hư ảnh như ẩn như hiện, y hệt đã đem bốn người đều bao phủ ở bên trong. Đông Hoàng Chuông. Mục Trần ca không phải là dùng pháp bảo này đến phòng ngự, mà là dùng để vây khốn bọn hắn. Bích Giao đối Trương Mục Trần thủ đoạn hiểu rõ nhiều nhất, con mắt nhỏ giọt nhất chuyển liền đã lớn dồn đoán được Trương Mục Trần ý đồ, một trái tim lập tức phanh phanh nhảy lên. Thủ bút này như thành, đem trực tiếp một trận chiến cải biến thánh giáo sau này cách cục. Quả nhiên, theo Trương Mục Trần ném ra Vĩnh Hằng Xí Dương sau đó thôi động phá không phù biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiêu sái ưu nhã thân ảnh xuất hiện tại chuông lớn hư ảnh cạnh ngoài. Trương Mục Trần một tay khoác lên chuông lớn hư ảnh bên trên, nhìn xem Đông Hoàng Chuông bên trong sắc mặt hiển lộ mê hoặc kinh hoàng ba người, mỉm cười, trong miệng âm thanh nhẹ phát ra một cái mô phỏng âm từ. Ầm, phù chú ầm ầm nổ tung, lại bởi vì phạm vi nổ bị Đông Hoàng Chuông khóa kín tại không gian thu hẹp bên trong, năng lượng kinh khủng quanh quẩn, uy lực biểu hiện vượt xa cái này viên cỡ nhỏ vụ nổ hạt nhân phù nguyên bản đương lượng. Vô cùng bạch quang chói mắt như nuốt hết chuông lớn hư ảnh bên trong hết thảy, nhưng lại bởi vì Đông Hoàng Chuông che đậy vô pháp ảnh hưởng đến ngoại giới. Tại Quỷ Vương, Bích Giao đám người thị giác bên trong, chỉ nhìn lấy được Trương Mục Trần một tay chạm đến lấy một vòng sáng rực lại không chướng mắt mặt trời. Giao Nhi, đây là... Quỷ Vương lần thứ nhất nhìn thấy cái tràng diện này, trong chốc lát ngạc nhiên khó tả, nhìn về phía Bích Giao. Mục Trần ca ca nói đây là nghệ thuật. Bích Giao mắt sáng như sao một chút, tràn đầy sùng bái. Nghệ thuật, Quỷ Vương có chút mê mang. Đúng, nghệ thuật chính là bạo tạc. Bích Giao thu hồi sùng bái tầm mắt, mím môi, nghiêm túc nhìn về phía Quỷ Vương, nói khẽ, cha, Mục Trần ca ca sử dụng ra một chiêu này, bọn hắn chắc là thập tử vô sinh. Vì lẽ đó ta muốn nói, mời ngài vĩnh viễn đừng nghĩ đến cùng Mục Trần ca ca là địch, nếu có cái gì mâu thuẫn, giao cho con gái đến cân đối, được chứ? Quỷ Vương im lặng không nói, chậm rãi gật gật đầu. Làm chuông lớn hư ảnh bên trong ánh sáng trắng tiêu tán về sau, Trương Mục Trần thu hồi Đông Hoàng Chuông. Lúc này cự thụ đỉnh trên đã có chút náo nhiệt, Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường đệ tử đều đã tề tụ. Trong đó Vạn Độc Môn đệ tử nhiều nhất, thứ yếu Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường chỉ còn lại có giải rác một chút Ngọc Dương Tử tâm phúc. Tất cả mọi người biết rõ tu vi kia cường tuyệt ba đại cao thủ bị Trương Mục Trần sức một mình trấn áp. Mặc dù lòng có hoảng sợ, nhưng đều vẫn là nhịn không được nghĩ xem trước một chút kết quả cuối cùng. Nhưng mà, đến cuối cùng kết quả không có chút nào ngăn cản xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt lúc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như chết. Nguyên bản ba đại cao thủ vị trí, nay thời không không một người, chỉ có một chỗ đen xám, gió thổi qua, theo gió bay là tả, đầu nhập đám mây, tan vào giữa thiên địa sinh mệnh đại tuần hoàn bên trong. Yên tĩnh, vẫn như cũ là yên tĩnh như chết. Trần về bụi, đất về với đất, sống hay chết luân hồi không ngừng, đây chính là giữa thiên địa đạo. Như người tu đạo chúng ta, tu chính là cái nghịch thiên mà đi, cầu cái kia bất hủ trường sinh. Trương Mục Trần cười cười, nhìn quanh ma giáo quần hùng, hỏi, chư vị nghĩ như thế nào? Quần hùng lúng ta lúng túng khó tả, chỉ có thể chết lặng gật đầu nói phải. Tu sĩ ở giữa vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau sát phạt tình có thể hiểu, bất quá hôm nay ta là tự vệ, bất đắc dĩ diệt sát ba vị tiền bối truy cầu trường sinh đạo đồ, cũng hơi cảm thấy thán. Bởi vậy, chư vị tiếp xuống nếu là nguyện ý nghe theo sắp xếp của ta, ta cũng không nguyện lại nhiều tạo sát nghiệt, như thế nào? Nguy cơ giải trừ, trừ Trương Tiểu Phàm bên ngoài, Trương Mục Trần đem bên trong không gian phù lục tuyết kỳ, Tần Vô Viêm đám người đều phóng ra, sau đó đem chơi lấy chảm tương tư, chậm rãi đi đến ma giáo quần hùng trung gian. Quỷ Vương tại chỗ, Quỷ Vương Tông đệ tử cũng còn trầm ổn, đối Trương Mục Trần lời nói không có gì phản ứng. Hoàng Điểu đã được thu vào Phục Long đỉnh bên trong, tứ tán Quỷ Vương Tông đệ tử cũng ào ào tụ tập đến Quỷ Vương chung quanh. Mà không người dẫn đầu Vạn Độc Môn cùng Trường Sinh Đường liền có chút không giữ được bình tĩnh. Trường Sinh Đường có thể đi nơi này đệ tử, đều là Ngọc Dương tử đáng tin tâm phúc cùng đệ tử, từng cái hung hãn không sợ chết. Lúc này lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, cao giọng hô to làm môn chủ, sư tôn báo thủ, cùng nhau rút ra pháp bảo phát động công kích. Dám đánh dám giết dám mất mạng, Ngọc Dương tử không nhìn lầm các ngươi, tốt, vậy ta liền thành toàn các ngươi trung nghĩa. Trương Mục Trần tán thưởng một câu, chảm tương tư ánh sáng xanh chỗ khắp nơi, như tử thần khinh vũ, mang theo máu bắn tung tóe nở rộ. Qua trong giây lát, hơn 10 tên Trường Sinh Đường đệ tử tất cả đều từ rơi xuống, thi thể từ cao vạn trượng trống không rơi vào Tử Vong triều trạch, trở thành cái này khỏa cự thụ chất dinh dưỡng dự trữ, có lẽ sẽ vì sau này Trương Mục Trần thiết lập trận chế tạo bất tử dược làm ra chút non nớt cống hiến. Vạn Độc Môn bên này tình huống phức tạp hơn, bởi vì nhân số đông đảo, trong môn cũng là phe phái san sát, cho dù độc thần chết rồi, còn lại môn nhân cũng đều đoàn kết tại riêng phần mình phe phái lãnh tụ phụ cận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chợt có cá biệt đối độc thần tử trung, còn có chút ý nghĩ đệ tử, tại nhìn thấy Trường Sinh Đường đệ tử hạ tràng về sau, cũng đều yên lặng như gà, trung thực bản phận lên. Bất quá, Vạn Độc Môn không nghĩ gây Trương Mục Trần lại phải động đến bọn hắn không thể. Tần Vô Viêm, độc thần đã chết, Trương Mục Trần bình tĩnh tuyên cáo. Tần Vô Viêm chỉ hoảng hốt chỉ chốc lát, lập tức thở dài, gia sư vốn là thọ nguyên không nhiều, sắp sửa gỗ mục, chuyến này đầy cõi lòng hy vọng, có thể chết vào cầu trường sinh con đường, có lẽ cũng coi như chết có ý nghĩa. Thật sự là độc thần đồ nhi ngoan. Trương Mục Trần âm thầm bội phục, chỉ chung quanh Vạn Độc Môn người, lại cười nói, trong này, có người nào là tâm phúc của ngươi, lại có bao nhiêu, là tử địch của ngươi. Tần Vô Viêm khẽ giật mình, lập tức minh ngộ Trương Mục Trần ý tứ kiềm chế lấy kích động trong lòng, bước nhanh đi đến bên người Trương Mục Trần. Cười nói, Trương Đại Hiệp nói đùa, Vạn Độc Môn người một lòng đoàn kết, gia sư khi còn sống đã chỉ định ta là người thừa kế. Chắc hẳn trừ một chút mang trong lòng có hại nghịch đồ bên ngoài, còn lại môn nhân, đều vẫn là sẽ ủng hộ gia sư quyết định. Ồ, là độc thần tiền bối cái nào nghịch đồ mang trong lòng có hại, ngươi đều có thể nói rõ. Trương Mục Trần nghiền ngẫm nói. Tần Vô Viêm không nói gì, ánh mắt của hắn đi tới, cũng đã chỉ ra đối tượng. Độc thần dưới trướng tam đại đệ tử thân truyền. Tần Vô Viêm ba vị tu vi cao nhất sư huynh, Phạm Hùng, Trình Không Răng, Đoạn Như Núi. Bị Tần Vô Viêm tầm mắt quét qua, Phạm Hùng lập tức kìm nén không được, quát lên, Tần Vô Viêm, tôn sư vừa mới đi về cõi tiên, ngươi sao dám tại đây ngậm máu phun người. Có người dẫn đầu, những người khác tựa hồ cũng có chút lực lượng, ba đại đệ tử bên người thân tín đều ào ào mở miệng phụ họa. Đủ loại câu hỏi, quở trách, quát tháo âm thanh không dứt, nhưng đầu mâu đều chỉ hướng Tần Vô Viêm. Ngược lại là trực tiếp giết hết độc thần Trương Mục Trần. Không có một cái Vạn Độc Môn người dám đối với hắn nói năng lỗ mãng. Trương Mục Trần cười cười, nói, cũng chỉ có những thứ này. Tần Vô Viêm gật đầu nói, tạm thời chỉ có những thứ này ngoan cố phần tử, những người còn lại, Vô Viêm đều tự tin có thể giải quyết. Được, Trương Mục Trần người lời hung ác không nhiều, ra tay như điện, chảm tương tư hối hả bay múa ở giữa, Phạm Hùng, Trình Không Răng. Đoạn Như Núi ba đại đệ tử lên đới lấy bọn hắn bên người đáng tin thân tín, đầu người đồng loạt rơi xuống đất, chỉnh chỉnh tề tề. Tại chém giết ba đại cao thủ về sau, Trương Mục Trần sát thần quyết phát động, hấp thu ba đại cao thủ bàng bạc năng lượng tinh thuần, trực tiếp một lần hành động xông phá trói buộc. Thái cực huyền thanh đạo lần nữa đột phá đến thượng thanh tầng thứ 8, càng nhiều năng lượng thì để dành tùy thời cung cấp hắn điều động. Tại hắn hôm nay trước mặt, giết 100 cái Phạm Hùng cùng giết 1 cái Phạm Hùng không có khác nhau, đều là kiếm ngẩng đầu lên rơi, khoảng khắc sự tình thôi. Từ nay về sau, ngươi Tần Vô Viêm liền tuân theo độc thần di mệnh, làm cái này vạn độc môn đứng đầu thôi, ta nói. Trương Mục Trần nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia không đầu thi thể một cái, thu hồi chảm tương tư, xoay người nhìn xem Tần Vô Viêm, lạnh nhạt tuyên cáo. Tần Vô Viêm nghiêm túc hành lễ, nói, cần tuân sư tôn di mệnh, Vô Viêm trong lúc trách nhiệm, định không phụ nhờ vả. Vạn độc môn trên dưới, sau này cần dâng Trương Đại Hiệp pháp chỉ. Nói xong, hắn trực tiếp dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Còn lại vạn độc môn đệ tử, không có mảy may do dự, đều đi theo Tần Vô Viêm cùng một chỗ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Vạn độc môn trên dưới, sau này cần dâng Trương Đại Hiệp pháp chỉ. Cho dù chết một đám đệ tử, vạn độc môn cũng vẫn như cũ còn lại chừng 100 người, lúc này liền hô 3 lần, âm thanh rung trời, khí thế phi phàm. Người ngoài xem ra, giống như là Trương Mục Trần lên làm vạn độc môn mới môn chủ. Nhưng có lẽ, cái này so lên làm vạn độc môn chủ càng kinh khủng. Thiên đế bảo khố phía trước, Trương Mục Trần dựa vào lôi đình thủ đoạn, một lời quyết đoán vạn độc môn môn chủ nhân tuyển, hiển lộ ra uy thế rất lớn. Không nói đến Lục Tuyết Kỳ, Yến Hồng dạng này chính đạo nhân sĩ nhìn ngốc, ma đạo đám người càng là có loại không hợp thói thường cảm giác. Kể từ đó, Trường Sinh Đường phá diệt, vạn độc môn phụ thuộc vào hắn, Hợp Hoan phái chỉ sợ sớm đã bị hắn trưởng khống. To như vậy thánh giáo thế lực, lại để hắn một cái thanh vân đệ tử trưởng khống đầu to. Quỷ Vương một mực trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này, này lại mới đi lên tiến đến, trước đối Tần Vô Viêm lên làm mới môn chủ biểu thị chúc mừng. Sau đó nhìn về phía Trương Mục Trần, bình tĩnh nói, Trương Thiếu Hiệp, sau này nếu có cần Quỷ Vương Tông tương trợ chỗ, cứ việc cùng Giao Nhi nâng là được. Trương Mục Trần chắp tay cười nói, nhạc trượng đại nhân khách khí, ta cùng Giao Nhi, thế nhưng là không có chút nào khách khí. Quỷ Vương muốn nói lại thôi, thật sâu nhìn Trương Mục Trần một cái, thở dài, đã như thế, Giao Nhi liền nhờ ngươi. Trương Mục Trần gật đầu nói, nhạc phụ xin yên tâm, đúng rồi, tiểu phàm bên này, nhờ có ngươi 10 năm này chiếu khán. Nói xong, tay hắn mở ra, mảnh vỡ thời gian xuất hiện tại trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đẩy lên Quỷ Vương trước người, lơ lửng không trung, vừa sâu xa vừa khó hiểu. Điểm ấy tiểu lễ vật, coi như là xính lễ, còn xin nhạc phụ vui vẻ nhận. Quỷ Vương nhìn trước mắt mảnh vỡ thời gian cái này vừa rồi nhường ba đại cao thủ quyết đấu sinh tử dị bảo, ngày nay là yên lặng đặt ở trước mắt của hắn. Đây là một phần hậu lễ. Quỷ Vương bỗng nhiên nhìn về phía Trương Mục Trần, trong lúc nhất thời không mò ra Trương Mục Trần ý tứ. Bên cạnh Bích Giao cũng sừng sốt một chút, nói, Mục Trần ca ca, thứ này quý giá như thế. Giao Nhi, nhạc phụ cũng không phải người ngoài. Trương Mục Trần khoát tay áo, nhìn về phía Quỷ Vương, nói, nhạc phụ không giống độc thần, cửu ngạn như vậy lão hủ, cũng không giống ngọc dương tử như vậy tàn tật, vật này tác dụng hoặc không rõ ràng, nhưng bao nhiêu đối tu hành có chút ích lợi. Ta chỗ ý người, vẫn là nhắc nhở nhạc phụ một câu, tứ linh huyết trận không phải là đồ tốt, có thể sẽ phệ nhân tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Liên quan tới tứ linh huyết trận nhắc nhở, cái này đã là lần thứ hai, Quỷ Vương như có điều suy nghĩ, một lát sau, thu hồi mảnh vỡ thời gian thản nhiên nói, cảm ơn Trương Thiếu Hiệp ý tốt, ta sẽ cân nhắc nhắc nhở của ngươi. Đến mức ngươi chỗ miêu tả tương lai nguyện cảnh, đến tột cùng có thể làm đến một bước nào, ta cũng rửa mắt mà đợi. Hai người hàn huyên tạm biệt về sau, Quỷ Vương xoay người trở lại Bích Giao bên người, cùng nàng dặn dò vài câu, sau đó liền dẫn Quỷ Vương Tông đám người rời đi trước. Đến mức Chu Tước thì vẫn như cũ trung thực thực hiện Bích Giao bảo tiêu chức trách. Quỷ Vương Tông sau khi đi, Tần Vô Viêm một mực cung kính hỏi thăm Trương Mục Trần còn có hay không cái gì phân phó. Trương Mục Trần cũng rất dứt khoát đuổi bọn hắn rời đi, bất quá trước khi đi vẫn là đem chảm tương tư trả lại Tần Vô Viêm. Chủ nhân, cái này nhưng không được, bảo kiếm về anh hùng, Vô Viêm sao dám. Tần Vô Viêm rõ ràng hai mắt tỏa sáng, nhưng ngoài miệng vẫn là mãnh liệt từ chối. Trương Mục Trần đưa tay đem chảm tương tư trực tiếp đưa vào Tần Vô Viêm trong lòng bàn tay, giống như cười mà không phải cười. Chủy thủ này, nhìn xem quá keo kiệt, ta không thích, ngươi cầm đi bằng thân, cũng có thể càng tốt cho ta làm việc. Chủ nhân thâm tình tình nghĩa thắm thiết, như thế trọng thác, Vô Viêm cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Thần binh mất mà được lại, Tần Vô Viêm tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, cảm giác chính mình đối Trương Mục Trần độ trung thành vụt vụt vụt đề cao. Đây chính là lãnh đạo vua nghệ thuật. Trong lòng Trương Mục Trần tự diễu. Quỷ Vương Tông, vạn độc môn lần lượt rời đi, nguyên bản phi thường náo nhiệt thiên đế bảo khố trước cửa, liền chỉ còn lại có Trương Mục Trần một đoàn người. Chuẩn xác mà nói, là Trương Mục Trần hậu cung đoàn. Lục Tuyết Kỳ, Yến Hồng, Bích Giao, Chu Tước, Kim Bình Nhi, bao dung chính ma hai đạo bốn phái, thành phần có thể nói khá phức tạp. Trước mắt công lực nhân vật cùng tiến độ, Lý Lan Tụ 99, Điền Linh Nhi 95, Kim Bình Nhi 90, Lục Tuyết Kỳ 89, Bích Giao 88, Chu Tước 85, Thủy Nguyệt 80, Tam Diệu 79, Yến Hồng 78, Tô Như 75, Tiểu Hoàn 70, Tiểu Bạch 50. Trương Mục Trần nội thị âm dương điều hòa bảng, trong lòng miên man bất định. Tuyết Kỳ cái này tới cửa một chân một mực không có vượt qua, theo ta kinh nghiệm, xem ra là thời điểm nhường nàng làm nữ nhân chân chính. Ân, Bích Giao đoán chừng cũng là loại tình huống này, liền kém ngủ một giấc. Thế nhưng cũng không thể nóng vội, vẫn là phải tìm đúng thời cơ, không khí đến tự nhiên nước chảy thành sông. Chu Tước Tâm kết cởi ra về sau, công lực độ cũng là đột nhiên tăng mạnh, quả nhiên vẫn là trăm năm trước cơ sở đánh cho tương đối tốt. Yến Hồng hôn một cái công lực cũng tới thăng không ít, bước kế tiếp duy trì liên tục bồi dưỡng tình cảm. Tiểu sư đệ, hiện tại an bài thế nào? Lục Tuyết Kỳ hỏi thăm đánh gãy Trương Mục Trần quy hoạch suy nghĩ. Trương Mục Trần dương mắt nhìn lại, một đám mỹ diện mạo khác nhau tiên tử đều trông mong nhìn xem hắn, hoặc ôn nhu, hoặc hồn nhiên, hoặc trong vèo, hoặc yêu nhiêu, phong cách không giống, nhưng đáy mắt bộc lộ thâm tình lại không khác nhau chút nào, nhiều người nhịn không được nghĩ cảm khái một câu. Xong đời, ta bị các tiên tử bao vây. Dựa theo phía trước tạo thần kế hoạch trước bày trận, chư vị tiên tử các tỷ tỷ đều tới nghe ta chỉ huy thôi, thuận tiện cũng học lưới pháp tri thức. Trương Mục Trần thu hồi suy nghĩ, trước thả ra còn tại không gian phù bên trong Trương Tiểu Phàm, nói ra sắp xếp của mình. Toàn bằng Mục Trần ca ca phân phó, Kim Bình Nhi nên được nhất cần mẫn. Cứ như vậy, mọi người tại Trương Mục Trần chỉ huy phía dưới, đều đâu vào đấy bố trí lên đại trận. Trương Mục Trần muốn bố trí trận pháp này, nhưng thật ra là một cái xây dựng ở thiên đế bảo khố cơ sở bên trên thôi hóa trận, nguyên bản thiên đế bảo khố tính cả cự thụ. Chính là một cái không ngừng hấp thu tử trạch tinh hoa chế tác thần tiên dược huyền diệu trận pháp, chỉ là hiệu suất 10 phần thấp. Mà Trương Mục Trần muốn làm, chính là dùng thôi hóa trận đến cải tiến nguyên bản tử trạch đại trận, liều lĩnh tăng lên nó sản lượng, lấy gần như tát ao bắt cá hiệu suất sinh sản thần tiên dược. Đối với thế giới này tu sĩ khác đến nói, muốn làm đến một điểm này không khác lên trời. Nhưng đối với nắm giữ thần phù kinh nhất thông bách thông Trương Mục Trần đến nói, không phải là việc khó. Hết thảy đều tiến triển được rất thuận lợi, chỉ là trong quá trình có chút khúc nhạc dạo ngắn. Chu Tước ẩn tật bộc phát. Nàng phía trước mặc dù tâm kết đã giải, tán đồng chính mình trăm năm trước cái kia đoạn ký ức, cũng đồng ý đối Trương Mục Trần tình cảm, quyết định trùng tu hỏa pháp. Thế nhưng vật chất cơ sở dù sao vẫn là có chỗ xung đột, tu luyện trăm năm cửu u công pháp trên bản chất cùng hỏa pháp không kiêm dung, dẫn đến nàng trong kinh mạch hai đại thuộc tính linh lực xông khắp trái phải, hung hiểm vô cùng. Mục Trần ca ca, ngươi nhanh giúp đỡ u gì? Bích Giao ôm nửa hôn mê Chu Tước, thần sắc có chút bối rối. Đừng nóng vội, ta đến xử lý, còn có, nhớ tới gọi Chu Tước tỉ tỉ, Uzi, nhiều trông có vẻ giá a. Trương Mục Trần đem xuống Chu Tước mạch đập, đã tính trước cùng Bích Giao mở cái trò đùa. Kim Bình Nhi cười đùa nói, Mục Trần ca ca, gọi Uzi thật tốt a, sẽ không kích thích hơn sao? Trương Mục Trần đưa tay một cái cách không trưởng hung hăng đánh vào Kim Bình Nhi trên cặp mông, kích thích nàng duyên dáng kêu to cùng nhỏ bé mông sóng, mắng, ngươi thật đúng là tam diệu đồ đệ tốt. Bất quá, di chất cơm đĩa, không ra thế nào thường gặp, khả năng vẫn là sư đồ cơm đĩa càng thơm. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta đi trong thiên đế bảo khố vì Chu Tước trị liệu ẩn tật, trải vuốt công pháp, các ngươi trước hết nghỉ ngơi. Trương Mục Trần đem Chu Tước ôm ngang lên, cảm nhận được nàng cái kia đầy đặn tinh tế co giãn thân thể, không khỏi tâm viên ý mã lên. Bích Giao hỏi, cần ta đi vào hỗ trợ sao? Lục Tuyết Kỳ lòng tốt nhắc nhở, hắn chữa thương phương pháp luôn luôn có điểm đặc sắc, ngươi khẳng định muốn đi đứng ngoài quan sát. Bích Giao lập tức liên tưởng tới một ít chuyện, sắc mặt đỏ lên, nói, cái kia, vậy ta không quấy rầy ngươi. Trương Mục Trần cười ha ha một tiếng, ôm Chu Tước sải bước đi vào thiên đế bảo khố. Khép cửa lại về sau, hắn từ chữ vật phù lấy ra gia thú noãn ngọc các loại tài liệu, đơn giản bố trí một cái bền chắc vừa ấm cùng mềm mại giường. Ôm Chu Tước ngồi ở phía trên, song chảo đều xuất hiện vây quanh trong ngực, vận chuyển âm dương chuyển hợp công, nắm kinh mạch, rót vào linh lực. Nửa hôn mê bên trong Chu Tước lập tức cảm thấy trước ngực một hồi sảng khoái tê dại, nhịn không được rên rỉ lên tiếng, thần trí thanh tỉnh không ít. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình chính cực kỳ yếu đuối dựa vào Trương Mục Trần trên lồng ngực, hai người hô hấp có thể nghe, cái kia nóng bỏng nam tử khí tức, tựa hồ đang không ngừng trêu chọc trong cơ thể nàng lửa cháy mạnh linh lực, bởi vậy thế mà diễn sinh ra gần như đốt người dục vọng mãnh liệt. Mục Trần, Chu Tước mới mở miệng, lại kinh ngạc phát hiện chính mình luôn luôn thanh âm u lãnh thế mà có thể như thế kiều mị mềm nhu, lập tức càng làm hại hơn xấu hổ, rốt cuộc nói không ra lời. Tiểu Tước Nhi, ta muốn vì trị cho ngươi tổn thương, thế nhưng phương pháp so sánh, ân, trăm năm trước ngươi thể nghiệm qua rất nhiều lần cái chủng loại kia. Trương Mục Trần nói khẽ, nhìn xem Chu Tước đã chín mùi thân thể mềm mại, hắn cũng có chút cầm giữ không được. Chu Tước thở hào hển, lắc đầu, không, cái kia không giống nhau. Đúng vậy a, đương nhiên không giống nhau, dù là trăm năm trước trong trí nhớ cùng Trương Mục Trần nhiều lần từng có cá nước thân mật, nhưng ở trước mắt thế giới này tuyến, nàng nhưng vẫn là tấm thân xử nữ đây. Vậy ngươi không nguyện ý? Không, cũng không phải không nguyện ý. Chu Tước thân thể có chút kéo căng, thanh âm nhỏ như dạo chơi muỗi. Trong lòng Trương Mục Trần cười thầm, rõ ràng Chu Tước hiện tại thận trọng ngượng ngùng nguyên nhân, thế là thần sắc trang trọng, ôn hòa nói, tiểu Tước Nhi, ngươi đã quyết định làm nữ nhân của ta. Cũng không cần có bất kỳ lo nghĩ, không cần nói trăm năm trước, trăm năm về sau, ngươi đều là ta tiểu Tước Nhi, ta biết đối ngươi từ đầu đến cuối như một, không rời không bỏ. Tại Tình Lang Trấn An cùng hứa hẹn phía dưới, trong lòng Chu Tước lo lắng triệt để tiêu tán. Giống như lại trở lại trăm năm trước đi theo Trương Mục Trần du lịch Sơn Thủy cái kia đoạn thời gian, lúc đó hai người ngày đêm sinh ca không ngừng, màn trời chiếu đất phát tiết lấy yêu thương. Mà lúc này hôm nay, giống như lúc đó kia ngày. Tại Trương Mục Trần âm dương chuyển hợp công vận chuyển phía dưới, hai người song tu dần vào giai cảnh, Chu Tước trong cơ thể cửu u linh lực bị không ngừng giải tỏa kết cấu. Sau đó cuối cùng chuyển hóa thành linh lực thuộc tính lửa cùng lúc đó, nàng bản thân từng tu qua hỏa pháp cũng đi theo vận chuyển chu thiên, từng bước hồi phục đến lúc trước trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Thiên đế bảo khố bên ngoài, Bích Dao nỗi lòng hỗn loạn, mẫu thân của nàng qua đời sớm, từ nhỏ từ Chu Tước trông nom lớn lên, hai nhân tình cùng mẫu nữ. Cứ việc Trương Mục Trần một phen lời nói chuyển vận, tăng thêm Chu Tước ý nguyện của mình, đã để nàng tiếp nhận Chu Tước trở thành Trương Mục Trần nữ nhân hiện thực này, thế nhưng, coi là mình xem cùng mẫu thân nữ nhân cùng tình lang của mình một phòng không thể miêu tả lúc, vẫn là không thể tránh khỏi xung kích nàng tam quan cùng tâm cảnh. Lục Tuyết Kỳ cùng Yến Hồng đều là chính phái đệ tử, tại lúc này cũng không biết làm sao cùng Bích Dao đáp lời, bất quá còn tốt có Kim Bình Nhi cái này dị loại tồn tại. Nàng tựa như quen ôm Bích Dao, chính là một trận chuyển vận chính mình những cái kia vượt mức quy định, kích thích nóng nảy quan niệm, ngược lại nhường Bích Dao trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không biết qua bao lâu, Thiên Đế bảo khố cửa lớn từ từ mở ra, Trương Mục Trần cùng Chu Tước sóng vai đi ra. Chu Tước tỷ tỷ, ngươi tu vi tăng lên. Bích Dao nhìn xem mặt mày tỏa sáng Chu Tước, ngạc nhiên lên tiếng. Chu Tước sắc mặt ửng đỏ, nhưng ở toàn thân lưu chuyển ngọn lửa đỏ tia sáng xuống cũng không rõ ràng, đúng vậy, nhờ có Mục Trần. Trương Mục Trần trêu đùa, Dao Dao muốn tăng lên tu vi, cũng có thể tới tìm ta nha. Bích Dao mắng, bản cô nương mới không cần đâu. Tốt rồi, vẫn là tiếp tục làm việc thôi, làm xong sự tình, cũng nên rời đi nơi này. Lục Tuyết Kỳ trợn nhìn Trương Mục Trần một cái, đánh gãy hai người không có ý nghĩa tán tỉnh tiếp xúc. Trương Mục Trần gật gật đầu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, trong lòng sung sướng. Đương nhiên, Chu Tước biểu hiện xuất sắc là một mặt, một phương diện khác thì là bởi vì âm dương điều hòa bảng nhắc nhở. Chu Tước công lực tiến độ đã đạt đến 90, công lực thành công, thu hoạch được một lần thần binh pháp bảo rút thưởng cơ hội. Công lực tiến độ hạn mức cao nhất vì 100, tiến độ đạt đến 100 lúc, đem giải tỏa khen thưởng thêm. Triệt để cởi ra tâm kết sau Chu Tước, công lực tiến độ một cái liền đột phá 90. Trương Mục Trần không lo được cảm khái, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Tích tích tích tích tích giọt, tí tách, rút thưởng kết thúc, thu hoạch được pháp bảo, Ngọc Tịnh Bình. Ngọc Tịnh Bình, tiên giới thông dụng pháp bảo, nội uẩn uyên bác không gian, dùng cái này vật chứa nước chữ lộ, có thể đạt được tiên lộ, có cây khô hồi xuân, tẩm bổ sinh cơ công hiệu. Pháp bảo này công hiệu cùng người sử dụng cảnh giới có quan hệ, cũng có thể là chịu hắn ngoại bộ nhân tố ảnh hưởng. Nhìn thấy mới quất cái này pháp bảo, Trương Mục Trần cảm ứng một cái về sau, minh ngộ nó tác dụng vị trí. Cái đồ chơi này xem như tiên giới thông dụng, giống như Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát loại này đại năng đều có pháp khí bình thường dùng để chứa nước. Đến mức hắn công hiệu, tựa như giới thiệu như thế, cùng người sử dụng cảnh giới pháp lực có quan hệ. Tại Quan Âm Bồ Tát trong tay, có thể đựng đầy ngũ hồ tứ hải nước, cắm cái cảnh liễu vẩy một điểm ra tới, liền có thể phục sinh Trấn Nguyên Đại Tiên Nhân nhân sâm cây. Mà tại trước mắt trong tay Trương Mục Trần, rõ ràng không khả năng sẽ có lợi hại như vậy. Bất quá, Trương Mục Trần đối cái này pháp bảo rất hài lòng, bởi vì hắn bố trí trận pháp này, nếu có Ngọc Tịnh Bình gia trì, chỗ sinh ra thần tiên dược hiệu quả sẽ tốt hơn, hiệu suất cũng biết cao hơn. Thật sự là đến nhanh, chính hợp ý ta, tiểu Tước Nhi, ngươi thật là bổng. Trương Mục Trần cười cười, ôm Chu Tước tại nàng trên môi đỏ nhanh chóng ấn một hôn, liền xoay người lại trở lại trong Thiên Đế bảo khố bắt đầu mân mê. Đông Hải, hải ngoại chỗ sâu. Một tòa nguy nga nguy hiểm, mây mù lượn lờ núi lớn sừng sững ở trong biển, nhưng nếu có người quan sát kỹ, liền có thể ngạc nhiên phát hiện. Ngọn núi lớn này vậy mà là ở trên biển trôi nổi, mà tại đây tòa núi lớn phía trước, thình lình có một cái quái vật to lớn đầu lâu tại sóng lớn bên trong chìm chìm nổi nổi. Ngọn núi lớn này lại giống như là tại đây quái vật trên lưng bị trở đi trôi nổi trên biển. Nếu có người tu hành may mắn gặp được núi này, chắc chắn sẽ cảm khái một câu, hải ngoại tiên sơn, tất có tiên nhân. Nhưng mà, tòa này sinh cơ bừng bừng tiên sơn, giờ phút này đột nhiên có một đường thanh âm sâu kín quanh quẩn. Đảo Diêm La Cửu Ngạn chết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.